Chiến thần bất bại, chương 5160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5160. Bất cứ ai vi phạm điều cấm kỵ này cũng sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người. Quan trọng nhất là từ cảnh giới chuẩn thánh đến thánh cảnh cấp 1 trông có vẻ chỉ có 9 cảnh giới nhỏ. Nhưng trên thực tế, 9 cảnh giới nhỏ có độ khó như lên trời. Bắt đầu từ chuẩn thánh cấp 1. Mỗi khi tiến lên một cảnh giới, cần tích lũy và lắng đọng gấp ngàn lần so với thiên cảnh. Nói cách khác, trong thế hệ trẻ, không có khả năng xuất hiện một cao thủ thánh cảnh. Theo tôi được biết, có lẽ là cây giáo bá vương. Nhưng Hạng Vũ đã chết. Tin tức này chắc chắn không hề sai. Mà người thừa kế cây giáo bá vương có lẽ là một người trẻ tuổi mới đúng. Người đàn ông áo trắng trầm giọng nói. Tin tức Hạng Vũ chết là do nhà họ Khổng truyền đến chư thiên thần giới. Nên tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng cho dù Hạng Vũ sống lại, cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy. Bởi vì nơi đó là Tiệt Thiên Quan. Lực phòng ngự của Tiệt Thiên Quan quá mạnh. Không phải thánh nhân cấp 1 thì căn bản không thể làm nó tổn hại dù chỉ một chút. Người trẻ tuổi đó là ai? Trên mặt Thánh Quân Thiên Kiếm lộ vẻ kinh ngạc. Thậm chí trong nội tâm xưa nay không hề gợn sóng cũng bị khuấy động. Đối với chư thiên thần giới, thanh niên phá vỡ Tiệt Thiên Quan bằng một nhát giáo đều là nhân vật không tầm thường. Phía sau người này nhất định phải có một thế lực lớn nào đó. Nếu không thì không thể bồi dưỡng ra một người tài giỏi như vậy. Ngay cả Thiên Kiếm Thánh Quân cũng không dám bảo đảm mình có thể phá vỡ Tiệt Thiên Quan chỉ bằng một nhát kiếm. Cho dù Tiệt Thiên Quan đã trải qua vô số thời đại, bị ăn mòn theo năm tháng, nhưng dù sao đó cũng là bút tích của thánh nhân. Ngay cả Khổng Tề Thiên cũng không thể động vào Tiệt Thiên Quan. Vì vậy, ông ta mới có hứng thú với chàng trai trẻ này. Những nhân vật vượt xa người thường như Thánh Tử Tề Thiên của thiên giới thánh vực sẽ không bao giờ xuất hiện ở Tiệt Thiên Quan. Tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Tôi cũng không rõ. Nghe nói những người có mặt lúc đó đều không nhìn rõ mặt đối phương chứ huống chi là xác nhận thân phận. Người đàn ông áo trắng thành thật trả lời. Liệu có phải thiên giới thánh vực cử nhân vật bí ẩn nào đó đến không? Thiên Kiếm Thánh Quân chưa kịp lên tiếng. Người đàn ông áo trắng đã suy đoán, không thể nào, cho dù thiên giới thánh vực có nhân vật thần bí thật thì cũng không thể xuất hiện rầm rộ vào lúc này. Nếu đã muốn che giấu thì chắc chắn sẽ xuất hiện cuối cùng. Cậu mau điều tra thân phận của người này đi. Nếu đối phương thật sự đến từ thế lực lớn nào đó thì chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị trước. Thiên Kiếm Thánh Quân nghiêm túc nói, nếu hắn không phải đến từ thế lực lớn nào đó, hoặc không phải là người của chư thiên thần giới thì sao? Người đàn ông áo trắng cau mày hỏi. Lần này tiến vào hành lang thời không còn có người địa cầu. Không ai có thể đảm bảo rằng người đàn ông thần bí này chắc chắn là thiên tài phía chư thiên thần giới. Như vậy thì càng tốt. Bây giờ chúng ta đang cần một thiên tài như vậy. Nếu cậu ta đến từ địa cầu thì chứng tỏ không có chỗ dựa vững chắc. Chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Thiên Kiếm Thánh Quân mỉm cười nói, cách chương.